liền mở ra. Người nào? Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng quét nhẹ của Lăng Liên và Y Tuyết. Là ta, vang lên là giọng nói của Hoa Sơn. Hoa Sơn tỷ tỷ, Lăng Liên và Y Tuyết cả kinh, đồng thời rút về bảo kiếm. Tiểu chủ, ngủ rồi sao? Ta có việc cần tìm tiểu chủ. Hoa Sơn hạ giọng. Hoa Sơn, vào đi. Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hoa Sơn đáp một tiếng, cửa phòng được đẩy ra, nàng bước nhanh đi đến. Tiểu chủ, chuyện lớn không tốt. Phòng hộ Thiên Thủy Nhai thất bại, lũ lụt trút xuống, Phượng Hoàng Quang nguy ở sớm tối. Cái gì? Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt biến đổi. Chuyện xảy ra khi nào? Ta mới vừa nhận được thư từ Ma Thiên Nhai truyền đến, từ 2 ngày trước. Tiểu chủ phân phó chuyện này với ta, ta cảm thấy được chuyện này rất quan trọng, liền phân phó người lập tức đi trước dò thăm. Lẻn vào Thiên Thủy Nhai có chút khó khăn, nhưng cuối cùng người ẩn nấp vào được, lúc đầu cũng không có phát hiện vấn đề gì, người nọ liền canh giữ ở cửa đập Thiên Thủy Nhai. Nhưng vào hôm qua lúc buổi tối giờ tuất hai khắc, không biết do nguyên nhân gì, cửa đập của Thiên Thủy Nhai bỗng nhiên bị vỡ, hư hoại hoàn toàn. Trước đó không có nửa điểm báo trước, lũ lụt mãnh liệt trào ra đã tuôn ra khỏi Thiên Thủy Nhai. Hắn muốn ra tay cũng vô kế khả thi, liền dội vàng dùng bồ câu đưa tin cho ta. Hoa Sơn dội vàng nói. Giờ tuất hai khắc, bây giờ đã là giờ tí canh ba rồi. Vân Thiện Nguyệt đẩy chăn đứng dậy, mang giày đi ra ngoài. Tiểu chủ, ngài muốn đi đâu? Hoa Sơn dội vàng hỏi. Hoa Sơn, người phân phó người ở Ma Thiên Nhai khẩn trương toàn lực cứu người. Cứu, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Làm bè trúc, bè gỗ, chuyển toàn bộ bách tính ở nơi đó tới chỗ cao trên sườn núi. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, phân phó cho Hoa Sơn. Ta đi tìm Phụ Dương. Dạ, Hoa Sơn cũng biết chuyện cấp bách, dội vàng điểm nhẹ mũi chân, phi thân rời khỏi Thiển Nguyệt cát. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa phòng, thi triển khinh công, đi đến viện của Vân Vương Gia. Đi tới trong viện, đã qua nhiều năm như thế này, vẫn là lần đầu tiên nàng bước vào sân của phụ thân nàng, cũng bất chấp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Phụ thân! Nguyệt Nhi! Hình như Vân Vương Gia cũng mới nằm ngủ, đẩy chân ra đứng dậy, nhìn Vân Thiển Nguyệt xong tới. Phòng hộ của Thiên Thủy Nhai Phượng Hoàng Quang thất bại, lũ lụt đã trút xuống, Phượng Hoàng Quang nguy ở sớm tối. Vân Thiện Nguyệt gấp giọng nói. Vân Vương Gia biến sắc, nhưng cũng không có quá nhiều kinh hoảng. Hắn thở dài một tiếng. 2 ngày trước, thời điểm con vừa nói, ta đã có dự cảm, cảm thấy chuyện tất nhiên sẽ không đơn giản như thế. Quả nhiên, chẳng qua là không ngờ tới sẽ xảy nhanh như vậy, cho chúng ta phòng hộ cũng không kịp nữa rồi. Xem ra người động thủ đã sớm chuẩn bị xong ở Thiên Thủy Nhai. Tất nhiên không phải là chỉ là 1-2 ngày mà chuẩn bị được. Vậy làm sao bây giờ? Cha, ngài có muốn đi Phượng Hoàng Quan hay không? Nếu không bây giờ chúng ta cùng nhau lên đường. Vân Thiển Nguyệt hỏi. Cho dù bây giờ chúng ta đi, nơi đó lại cách xa 800 dặm, chúng ta tới đó thì cũng không kịp nữa. Vân Vương Gia lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Không thể cứ nhìn Phượng Hoàng Quang bị chìm ngập như vậy. Vân Thiện Nguyệt mím môi. Có lẽ là bởi vì quan hệ nghề nghiệp, trước tiên nàng luôn nghĩ đến lũ lụt trút xuống, mãnh liệt lao nhanh bao phủ, không chỉ dừng lại ở ruộng đồng, nhà cửa, mà còn có tính mạng của người dân. Trong lòng cũng nhớ lại chuyện 15 năm trước, cha của nàng dùng hết toàn lực thủ hộ Phượng Hoàng Quang, dẫn tới bệnh tật về sau, từng để cho nàng lòng lộng ngưỡng mộ. Nguyệt Nhi, con đã phân phó Hồng Cát